Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 6. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy hố nguyên nhân là bởi vì đáy lòng nàng đã bắt đầu theo bản năng bài xích lại. Đi tiến công chiếm đóng đối tượng. Dù sao, tiền một cái thế giới phù hoan, nàng trả giá thật tình. Vĩnh không thể quên, nếu quả có một ngày có người hỏi nàng người yêu là ai. Nàng nhất định sẽ nói phù hoan. Tại như vậy điều kiện tiên quyết hạ, tiến công chiếm đóng đối tượng chuyện này, cũng đã trở thành một cái hố. Mộ Ngôn Ngôn không tin hệ thống không biết của nàng chân thật ý tưởng. Cho nên hệ thống nói ra tiến công chiếm đóng đối tượng khi. Mộ Ngôn Ngôn liền đặc đừng nóng giận, thân thể chung quanh đều tản ra áp suất thấp. Cố tình hệ thống cũng không quan tâm nàng, ai cũng không ra tiếng. Mộ Ngôn Ngôn trước cầm lấy di động bắt đầu chăm độ một chút có liên quan cho Mạch Lăng tin tức. Mạch Lăng, Mạch Thị Tập đoàn đương nhiệm tổng tài. 06 năm, 25 tuổi hắn từ trong tay phụ thân tiếp nhận nguy ngập nguy cơ Mạch Thị. Dùng 6 năm thời gian phát triển trở thành vì buôn bán bá vương. Mạch Lăng thực lực, đợi chút. Có phải không phải có chỗ nào không đúng? 06 năm 25 tuổi. 6 năm thời gian, hiện tại, 31 tuổi, tiến công chiếm đóng đối tượng. Năm tào nàng hiện tại thân thể này Bình Ngôn mới 18 tuổi a. Mộ Ngôn Ngôn thật hiển nhiên phiên một cái xem thường. Kinh ngạc cực kỳ sau khắc chế bản thân ngữ khí hỏi hệ thống. Thật sự, không tính toán giải thích một chút này vĩ đại tuổi này kém sao? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, không nhiều lắm, ngươi có thể xem một chút của hắn ảnh chụp, rất tuấn tú, Mộ Ngôn Ngôn, chẳng lẽ suất là có thể xem nhẹ tuổi kém sao? Điều này làm cho này bộ dạng lại béo lại xấu bạn cùng lứa tuổi như thế nào tưởng? Đợi chút, đề thi hiếm thấy, Mộ Ngôn Ngôn đang định cùng hệ thống hào hào nói. Cửa trước hết ăn xong cơm trưa đồng học đã trở lại. Có lẽ là vì Mộ Ngôn Ngôn trong ngày thường tuy rằng Băng Sơn không vừa ý nói chuyện. Nhưng đồng học trong lúc đó quan hệ coi như xử lý hảo. Cho nên kia đồng học vừa tiến đến liền kinh ngạc hỏi. Bình Ngôn làm sao ngươi không đi ăn cơm? Mộ Ngôn Ngôn theo ghế tựa đứng lên. Lúng ta lúng túng, ta hiện tại phải đi chờ ra cửa về sau. Nàng mới nhớ tới vâng theo nhân tiết chuyện này. Bình Ngôn Băng Sơn mỹ nhân tiết không thể băng. Mộ Ngôn Ngôn điều chỉnh bản thân bộ mặt biểu cảm, cơ hồ là nghẹn buổi chiều nửa ngày. Tóm lại chính là ít nhất nói, nhiều phụng phịu, cứ như vậy đến tan học. Mộ Ngôn Ngôn trên di động tiếp đến tin nhắn nhắc nhở. Nói là Lưu Cửu đang ở giáo ngoại chờ nàng, đã đáp ứng rồi. Mộ Ngôn Ngôn sẽ không muốn chạy trốn tránh, vì thế lưng xanh ra trời hai vai bao. Mặc hắc bạch sắc hoành sọc giáo phục liền đi ra môn. Xích một trận chói tai phanh lại thanh ở trước mặt vang lên. Mộ Ngôn Ngôn sinh sôi bị buộc ngừng bước chân. Cao mày vọng đi qua. Chỉ thấy màu đen xa hoa bình cổ y sau cửa sổ bị mở ra. Lập tức lộ ra một trương cười mỉa nam nhân mặt. Bình tiểu thư ngài hảo. Ta là Lưu Cửu. Ngài có thể lên xe. Tọa phó điều khiển, thượng này ở học cổng trường tùy tiện ngừng xe. Ngượng ngùng, nàng lo lắng chính mình mạng nhỏ. Bản một chương mặt Mộ Ngôn Ngôn đang muốn cự tuyệt, tiền tòa cửa sổ đã bị rêu xuống dưới. Lập tức lộ ra một chương suất làm cho người ta người oán trách khuôn mặt tuấn tú. Hắn ngũ quan tinh xảo thâm thúy, cực kỳ giống chỉnh dung bệnh viện này người máu mặt, cũng không đồng là. Trên người hắn lại có một loại thời gian thấm thoát sau thâm trầm. Nội tình cảm cùng nồng hậu, xem của nàng thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn thậm chí có thể thật trực tiếp cảm nhận được hắn đáy mắt tất cả đều là của nàng cái. Loại này coi trọng, không hề giống là hơn 30 tuổi nhân, không xem khí thế lời nói, có một loại bơ tiểu sinh cảm giác, chỉ là nhất mở miệng, kia phân cảm giác, toàn bị hủy, Bình Ngôn chất nữ. Lên xe đi, chuẩn ngươi tỏa của ta phó điều khiển. Hết chương.